Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, tranh tài tiến đến. Canh thứ nhất, ta làm sao, cứ như vậy muốn đem hắn đầu chó cho đánh nổ đâu. MLXG xoa xoa cái cằm, cảm giác có chút bát không chế trụ nổi mình bạo tính tình. Người này, rất bình thường có thể. Gót vớp nhẫn nhịn nửa ngày, từ đáy lòng tán thưởng lên tiếng, đến cùng vẫn là mở ra người châu Âu a. Như thế ra người nếu là tại thiên triều, mộ phần cỏ chỉ sợ đều có cao 3-4 thước, liền lấy tao nói tới nói. Liên lốp chỉ bất quá nói một câu mình đã đang nghiên cứu MSI bên trên đối thủ. Cũng bởi vì câu nói này, dẫn đến hiện tại hắc hắn người tầng tầng lớp lớp. Đồng thời mỗi lớn post ba diễn đàn thượng lưu truyền nhiều nhất một câu chính là: trải qua thận trọng nghiên cứu về sau, chúng ta quyết định không đi. Như thế nào một cái thảm chữ, không thích EDG người vốn cũng không ít. Lúc này như ông vỡ tổ toàn bộ hiện lên, khiến EDG từ trận chung kết kết thúc phát một đầu Weibo về sau, đến bây giờ vị trí đều không có chút nào động tĩnh. Hưu thi đấu kỳ, bọn hắn hoặc là tại đóng cửa huấn luyện chủ bị mùa hạ thi đấu, hoặc là chính là các đội viên riêng phần mình nghỉ, năng lực càng lớn, gánh chịu trách nhiệm cũng lại càng lớn. Khi nhìn đến EDG bị phun thảm trạng về sau, xác không có chút nào vui mừng, ngược lại riêng phần mình cảm thấy có một cỗ bi thương nhàn nhạt hiện ra tới. Môi hở răng lạnh, cùng ở thảy một khoảng trời phía dưới, tại cái này khó phân điện cạnh trong vòng, đối mặt bình xịt là bất luận cái gì một chi đội ngũ môn bắt buộc. Xác không chút do dự, nếu như đội ngũ tại MSI bên trong phát huy không thật là tốt, kia nghênh đón sẽ là so với EDG đến hiện lên mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần bình xịt tẩy lễ. Đánh đồ ăn còn không cho nói, chẳng lẽ dùng yêu đến cảm hóa? Mỗi giải thi đấu khu bình xịt là một nhà, cơ hồ không có khác nhau quá nhiều, chỉ bất quá hoa hạ bởi vì Trung Hoa ngôn ngữ quá mức bác đại tinh thâm, cho nên mới đem thiên triều bình xịt liệt kê ra đến, trở thành đặc hữu đặc biệt giống loài. Muốn tại đấu trường bên trên hành hung hắn, liền cố gắng lên. Phong ca tức thời xuất hiện ở trong phòng huấn luyện, mở miệng nói ra, hôm nay huấn luyện thi đấu đánh xong về sau, nhìn một cái CLG phục bàn tranh tài. Bo ba, các người hẳn là may mắn CLG cái này mùa giải tương đối vô địch, cho nên chúng ta muốn nhìn chỉ có 2 trận đấu mà không phải 3 trận. Phong ca để lại một câu nói, sau liền tiếp tục đi bận rộn. Lý Mục ngáp một cái, phủi mông một cái từ trên ghế đứng lên. Sau đó hắn trước tiên liền chú ý tới SMLZ tĩnh mịch ánh mắt. Ôi, Lý Mục có chút cứng ngắc lại một chút, đưa tay vuốt vuốt phía sau lưng của mình, đồng thời nghiêng cổ thất tha thất thểu đi ra ngoài, vừa đi vừa tại thầm thì trong miệng. Ai, thân thể này a là càng ngày càng tệ, được nhiều hoạt động một chút, người trẻ tuổi, sống phải có hướng, tạ cô, khí. Tinh thần phấn chấn, ta xem là hướng, trao, khí không sai biệt lắm. MLXG nhếch miệng, sau đó nhìn thoáng qua SMLZ cảm thấy thở dài. Nếu như không phải Lý Mục Minh xác thích cái nào đó tiểu tỷ tỷ, MLXG thật đúng là coi là Lý Mục hướng giới tính có vấn đề. Thấy thế nào lão tặc cùng Lý Mục đều là chân ái a. Mới vừa rồi còn để đẩy cái ghế, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, hiện tại vừa muốn đi ra lãng, vẫn là cùng người khác đi sóng. May mà lão tặc ngốc ngốc nhìn không ra, vừa vặn trò chơi mở. MLXG cũng không phải như vậy thích bát quái người, lấy ra điện thoại di động đắc ý điểm phần tôm. Lý Mục thụ thương cần ăn kiêng, đều là chân ái các đội hữu hay là vô cùng chiếu cố Lý Mục. Bình thường sẽ không cố ý điểm chút món gì ăn ngon đồ nướng loại hình cố ý kích thích Lý Mục. dưới mắt Lý Mục đi ra. Đó là đương nhiên có thể happy. Buổi chiều 9 điểm, Lý Mục xuất hiện ở bên ngoài bãi phụ cận một chỗ quán bán hàng bên trong. Uzi tới ngồi đối diện, nhìn xem trên bàn xuyên cùng đối diện lang thôn hổ yết tiểu mập mạp. Lý Mục cảm thấy thở dài, ừng ực. Uzi rót một miệng lớn bia dinh dưỡng, đem mình hắc thẳng ho khan. Thấy thế Lý Mục nhíu mày, đem bia dinh dưỡng cái chén lấy tới thuận tay toàn bộ rửa qua. Tuyển thủ chuyên nghiệp kiêng kỵ uống rượu. Không biết sao, ngươi muốn cho tình trạng của ngươi nhanh chóng trượt. Lý Mục nhìn chằm chằm Uzi thản nhiên nói. Uzi nhìn qua hoàn toàn chính xác không thế nào có thể uống rượu. Cái này miệng vừa hạ xuống, mặt béo liền trở nên đỏ bừng. Lý Mục đang nhìn hắn, Uzi cũng tương tự nhìn Lý Mục. Thật lâu, hắn đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Có lẽ ta thật là hủy đi đội cuồng ma. Lòng tràn đầy biệt khuất, không thể nào phát tiết. Uzi thậm chí có điểm muốn khóc ý tứ. Lý Mục nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể duy trầm mặc. OMG thời kỳ. Có thể nói Uzi đến để OMG tại chiến thuật hệ thống bên trên xuất hiện nhất định khác nhau. Nhưng chuyện gì đều không phải là một nhân tài có thể làm được. Ngay lúc đó GoGoWing giai đoạn trước tuyến bên trên bị áp chế là sự thật không thể chối cãi. Trong đội tuyển thủ trạng thái dưới trượt, cũng muốn gánh chịu tương đương một bộ phận trách nhiệm. Nhưng ở mình sau khi trùng sinh, OMG tại S5 thành tích cũng không chênh lệch. Lovelin cùng Kun cũng không có vì vậy mà ân đoạn nghĩa tuyệt. Cho nên tại trước mắt thế giới bên trong, nhiều lắm là chính là có một ít OMG cho cốt fan hâm mộ miệng này vài câu thôi. Nói ra cũng không có nhiều như vậy sức thuyết phục. Dù sao OMG là thế giới thi đấu bát cường. Tiếc dựa vào Hàn Quốc đội không mất mặt. Nhưng năm nay quy dê bên trong giá ân đoạn nghĩa tuyệt. Lại bị người đem mũ chụp tại trên đầu. Không thể nào đi giải thích. Cũng vô pháp đi giải thích. Cùng bình xịt giải thích. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta thật không có quán quân mệnh sao? Từ xuất đạo đến bây giờ. Đã hơn 3 cái năm tháng A. Uzi ánh mắt mê ly. Vô ý thức thì thào. Có lẽ đến S8 liền sẽ có. Lý Mục trong lòng nghĩ, mặt ngoài lại cũng chỉ có thể an ủi vỗ vỗ Uzi bả vai. Nếu có cơ hội, chúng ta sóng vai chiến đấu hăng hái một lần. Lời này, vẻn vẹn cũng chỉ là an ủi. Lý Mục là có ý nghĩ này không sai, nhưng trước mắt xác trong đội đơn giản không nên quá ổn định. SMLZ so với Uzi tuyến bên trên năng lực hoàn toàn chính xác yếu một chút. Nhưng thực lực tổng hợp lại không kém là bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, xác không cần AD vị bù mạnh. Vương Tư Thông cũng không có nguyện ý mua xuống Uzi ý tứ. SMLZ hàng đẹp giá rẻ. Uzi giá cả cực cao. Có lẽ sẽ đối đội ngũ có tăng lên. Nhưng cái này tăng lên cùng chỗ nỗ lực lợi ích không thành có quan hệ trực tiếp. Sẽ lựa chọn như thế nào? Lý Mục ở trong lòng đã rất rõ ràng. Đêm đó Lý Mục lúc trở về căn cứ đã là đêm khuya. Thật sớm rửa mặt nghỉ ngơi. Lý Mục trong giấc mộng. Trong mộng, hắn cách quán quân cúp. Gần trong gang tấc, tầm 10 ngày lặng yên mà qua. Trong lúc này, Lý Mục tháng ngày qua rất bình thường tưới nhuần. Mỗi ngày ngoại trừ sẽ luyện tập 1 giờ tự định nghĩa đến bảo trì xúc cảm bên ngoài. Thời gian còn lại đại bộ phận đều là ra ngoài làm chút đơn giản hoạt động. Sau đó chính là cát yêu nằm. Đương nhiên, mặt ngoài nhìn qua Lý Mục giống như hoàn toàn chính xác rất bình thường nhàn. Nhưng trong khoảng thời gian này Lý Mục đem từng cái thi đấu khu liên quan tới lần này MSI đối thủ. Nhóm tất cả tranh tài đều tường nhìn kỹ một lần. Hiện tại, từng cái đội ngũ thực lực tin tức tại Lý Mục trong lòng đã có nhất định khái niệm. Trước 3 ngày tranh tài, CLG cùng Flashwoop, đây là phong ca cho cứng nhắc chỉ tiêu, nhất định phải thắng được tới. Về phần SKT, tùy duyên, có thể thắng tốt nhất, không thể thắng cũng không quan trọng, mà tại như vậy khua chiêng gõ trống chủ bị bên trong. Xác tại quan bác bên trên công bố MSI xuất ra đầu tiên danh sách lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra. God Verb đột nhiên xuất ra đầu tiên trong nháy mắt dẫn nổ trong nước điện cạnh vòng. Phảng phất tại toàn bộ trong vòng thổi lên một trận kinh khủng phong bão. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.